Thông Thiên Chi Lộ, chương 392. Thu hoạch bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Tốc độ ngân sắc yêu đan trên tay Hàn Vi Vi lóe ngân quang nhanh hơn nhiều. Thật ra là sao? Ngụy Thác lại hỏi, giọng nói hơi gằn lại. Hỗn Nguyên Ngân Hoa cực kỳ cổ quái, gã nhớ rõ viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Hoa bị phong ấn tại Đạo Huyền Điện không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng năm kim sắc pháp bảo hiệp trợ phong ấn vừa lấy ra thì ngân dịch đã hạ sát cả kim đan tu sĩ như Trần lão quái. Ta chỉ thấy viên yêu đan này giống một quả trứng nên thuận tay dùng khống linh thuật, sao ta biết được? Hàn Vi Vi thoáng kinh hãi đến độ mặt nhợt đi, tỏ vẻ vô tội. Khống linh thuật, lẽ nào? Ngụy Thác ngẩn người, lướt đến cạnh Hàn Vi Vi. Gã không nén được hít sâu một hơi vì hiện tại yêu đan Hỗn Nguyên Ngân Hoa không còn giống yêu đan mà giống quả trứng. Sinh cơ hùng hậu cùng trận trận ngân quang toát ra, cơ hồ đang hô hấp theo tiết tấu. Khống linh thuật đã thi triển thành công. Cố nén chấn kinh, Ngụy Thác hỏi Hàn Vi Vi. Thành công rồi, lẽ nào không phải yêu đan mà là một quả trứng? Hàn Vi Vi vốn bị giật mình trở nên đắc ý. Gì hả? Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu cùng hít một hơi lạnh. Người thấy Hỗn Nguyên Ngân Hoa này lúc nào sẽ nở? Ngụy Thác lại hỏi Hàn Vi Vi. Chắc nhanh nở lắm, chỉ một hai ngày nữa thôi. Hàn Vi Vi cầm viên yêu đan trong veo, hưng phấn vô cùng. Ngụy Thác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu đều tắt tiếng. Việc này thật không dám tin. Vật này đầy đặn đan khí, tuyệt đối là một viên yêu đan, không thể là trứng. Nhưng Hàn Vi Vi vô tình thi triển khống linh thuật thành công, nghĩ lại thì viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Hoa chết lâu như vậy mà còn bắn ra được ngân dịch từ thể nội Trần lão quái phá thể trùng sinh, chắc chỉ còn cách giải thích là phương thức sinh sản của Hỗn Nguyên Ngân Hoa khác yêu thú thông thường, có lẽ ẩn giấu ngân dịch ấu trùng trong yêu đan. Như thế yêu đan không khác gì một quả trứng. Hàn Vi Vi vô tình thi triển khống linh thuật thành công, chẳng phải thành công khống chế một con bát cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú, bọn Ngụy Thác nhớ rõ, nếu không có cấp mô đầu yêu thú sánh ngang mấy kim đan tu sĩ và dị bảo như thanh thác ngân pháp trưởng của gã thì dù có thêm Diệp Linh và yêu tán tán, tức là 4, 5 kim đan kỳ đại tu sĩ hợp lực cũng vị tất là đối thủ của Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay. Hàn Vi Vi đột nhiên có yêu thú như thế, nô thú tàn tiên của Ngụy Thác khẳng định không có nuôi dưỡng phương pháp yêu thú đẳng cấp nhe Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Nhưng từ bố trí quanh Đạo Huyền Điện Phong Ma Sơn thì Hỗn Nguyên Ngân Hoa chắc cùng giống một vài yêu thú chuyên ăn yêu thú khác, chỉ cần ấp nở là không lo bị đói chết. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, yêu thú cỡ này dù vừa nở thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ngụy Thác, vật này giờ cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không tính linh thạch với ta chứ? Hàn Vi Vi đắc ý bảo. Hỗn Nguyên Ngân Hoa thập phần quỷ dị, tại Đạo Huyền Điện lúc trước bắn ra ngân dịch chui vào thể nội kim đan tu sĩ, trực tiếp hạ sát một kim đan tu sĩ. Ngươi nên cẩn thận, nếu thấy có gì không ổn thì phải nói ngay. Ngụy Thác không hề nói đùa, thập phần ngưng trọng dặn. Với tu vi của gã, yêu thú thất cấp trở xuống không thành vấn đề, nhưng bát cấp yêu thú, nhất là Hỗn Nguyên Ngân Hoa thì vượt ngoài tầm khống chế. Nên chăng đặt ở ngoài, đựng vào thứ này rồi tính. Ngụy Thác nói vậy, Hàn Vi Vi cũng hơi sợ, không dám để bên mình. Như thế an toàn nhất, đặt trong tĩnh thất là được. Ta còn phải chuẩn bị mấy thứ, một thời gian nữa mới về Thiên Huyền Đại Lục được. Xem nở ra thế, gocchuyenaudio.com, nào mới tính. Ngụy Thác gật đầu thu hết thi thể yêu thú lại, chỉ để lại Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay. Nhất thời, vốn tĩnh thất vốn đông đúc lại trống trơn. Được, quan hệ đến tính mạng, Hàn Vi Vi không dám đùa, cực kỳ nghe lời, đặt ngân sắc yêu đan lên chiếc bàn trong tĩnh thất. Ngụy Thác không hề rườm rà, nhằm thi thể Hỗn Nguyên Ngân Hoa kích phát ngân sắc tiểu phù. Ngân sắc tiểu phủ hóa thành một đạo ngân quang, cực kỳ tinh chuẩn chém vào cái xương lộ ra ở vết thương dưới bụng nó. Choang, hoa lửa tóe ra, vang lên tiếng kim loại va nhau. Ngân sắc tiểu phủ quay lại, Ngụy Thác quét mục quang vào tỏ rõ thần sắc kinh hỉ. Ngân sắc tiểu phủ mẻ một miếng chỗ chạm vào gióng xương vẫn trơn bóng, không hề xây sát gì. Ngân sắc tiểu phủ này gã lấy được của Bạch Bào thanh niên, cũng là linh giai thượng phẩm pháp bảo. Ngân sắc tiểu phủ chém xuống mà xương cốt không hề hấn gì, cây phủ lại phá tổn, chừng tỏ xương Hỗn Nguyên Ngân Hoa không kém gì pháp bảo phòng ngự đạo giai hạ phẩm. Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay tệ nhất cũng đạt bát cấp đê giai, thậm chí có thể là bát cấp trung giai, theo điển tịch của Diệp Linh ghi lại việc luyện chế Hắc Minh cốt quân thì thực lực khẳng định lợi hại hơn thuật pháp của kim đan nhất trọng. Nhưng điển tịch cũng nói rõ, nhược điểm của Hắc Minh cốt quân là công mạnh thủ yêu, tự thân xương cốt không có bao nhiêu lực phòng ngự, thủ đoạn công kích cũng như yêu thú thập phần đan điệu. Nếu dễ dàng bị đánh tan thì luyện chế được cũng vô nghĩa. Hiện tại Ngụy Thác biết xương Hỗn Nguyên Ngân Hoa cỡ này, vậy có thể chuẩn bị nguyên liệu khác để luyện chế Hắc Minh cốt quân. Xương yêu thú này đáng sợ thế hả? Hàn Vi Vi chưa từng thấy yêu thú này lợi hại thế nào nên vẫn không dám tin, Ngụy Tắc hơi trầm ngâm, dồn chân nguyên vào truyền âm pháp khí. Ngụy trưởng lão, có gì dặn dò? Một giọng nói cung kính vang lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hỏi Lý trưởng lão đang bế quan xem có thể gặp mặt ta không? Ngụy Tắc nói, nếu Lý trưởng lão có thể thì dẫn ta tới, đệ tử sẽ đi ngay. Hoa, được Ngụy Tắc khá lắm, dùng thực huyết pháp đao hút máu Lý Dực Triển thì ngươi có thêm một con bài tẩy. Lục Bào lão đầu thấy gã tìm Lý Dực Triển, liền hưng phấn hẳn. Lão đầu, đừng có xấu bụng như thế. Ngụy Tắc giờ khóc giờ cười, Lý Dực Triển dù gì cũng là người cùng phe, hơn nữa Âm Thi Tông nhận ra lai lịch thực huyết pháp đao, bản thân pháp đao này không có lực phòng ngự, nhược điểm này sẽ càng lúc càng nhiều người biết, lại thêm tốc độ bình thường, nếu gặp tu sĩ kim đan kỳ chú ý phòng bị thì quả thật nó vô dụng. Thế thì sao, đằng nào các ngươi cũng không quen, Lục Bào lão đầu hừ lạnh, ngươi tìm y làm gì? Ta muốn đến động phủ của Hỏa Vân chân nhân tu luyện Thái Cổ Hung Hỏa Quyết. Hỏa Vân chân nhân truyền môn này cho ta, hiện là thuật pháp tiến công tối lợi hại của ta, với tu vi hiện tại thi triển thì chưa biết chừng còn hữu dụng hơn đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Chỉ là môn thuật pháp này cần hắc sát hỏa khí vào thể nội tu thành 16 đóa Thái Cổ Hung Hỏa. Hắc sát hỏa khí tinh thuần khó tìm lắm. Ngụy Tắc giải thích, Hỏa Vân chân nhân luyện thuật pháp này chắc Ly Hỏa Đảo phải có bố trí. Lý Dực Triển và Hỏa Vân chân nhân giao tình không tệ, từng vào động phủ của bằng hữu, hỏi là biết. Đúng thế, người có hỏa linh căn tu luyện hỏa hệ thuật pháp này uy lực sẽ rất cao. Lục Bào lão đầu tỏ vẻ đã. Góc truyện audio.com, hiểu, tiếp theo về Thiên Huyền Đại Lục để tránh nạn và giúp ngươi ngưng hình. Bất quá ngươi cũng nói ít nhất cần tu vi kim đan tam trọng mới giúp được. Ngươi nói kỹ xem kế hoạch đề cao tu vi hòa và tìm thứ để ngươi ngưng hình xem nào. Tên được Tam Hoàng Tông truyền thừa đó đã đến nhiều nơi thu được nhiều lợi ích. Ngươi thì chưa đưa ta đến chỗ nào tốt cả. Trước đây ngươi không đủ tu vi. Lần này quay về ta sẽ cho ngươi thấy lợi hại của ta. Lần vương đó dám khinh thường ta con bà nó chứ, còn không bị ta đánh cho tơi tả, kẻ sở hữu y còn tệ hơn kẻ sở hữu ta, may mà y chạy nhanh. Cùng Lục Bào lão đầu nói thêm mấy câu, truyền âm pháp khí sáng lên, Ngụy Tắc dồn chân nguyên vào thì giọng đệ tử Hải Tiên Tông vang lên, Ngụy trưởng lão, Lý trưởng lão đã tới. Cách chương.